One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 248, chuyện xưa. Mới ngư nhân băng hải tặc, chỉ xem danh tự còn tưởng rằng đây là một cái thoát thai từ ngư nhân băng hải tặc, mới hải tặc. Đoàn thể, mưu tại hải quân tổng bộ phong phú mình kia mấy năm. Không ít đến cất giữ các loại văn kiện lớn hồ sơ trong quán tìm kiếm tư liệu. Có thể nói là đem mấy năm gần đây phát sinh đại sự đều giải một lần. Hải quân tình báo thu thập năng lực cũng không phải là trưng cho đẹp. Thông qua mấy năm này đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác. Mew không chỉ có hiểu được như là xích kinh một Poseidon. Loại này đỉnh cấp bí mật tồn tại. Càng hiểu được bây giờ tại trên thế giới hô phong hoán vũ mấy người kia cuộc đời cùng không muốn. Người biết một mặt, thế giới này đối với Mew tới nói tương đương với một cái hoàn toàn xa lạ lĩnh vực. Mà có một số việc, cảm kích quyền là cùng cá nhân thực lực móc nối, mà Mew triển hiện ra thực lực. Nói là hải quân gần từ ngàn năm nay nhất thiên tài xuất sắc nhất cũng hào không đủ. Đương nhiên là có quyền lợi xem xét một chút cái gọi là đã văn kiện cơ mật. Chính phủ thế giới thành lập về sau, tất cả có được rộng lớn chí hướng người trẻ tuổi, muốn trở nên nổi bật, cũng chỉ có một đầu đường có thể đi, đó chính là gia nhập hải quân. Mặc dù từ vua hải tặc Roger bị phơi bày ra chỗ sau khi chết, rộng khắp khai triển hải tặc hoạt động hấp dẫn một bộ phận người trẻ tuổi gia nhập vào hải tặc quân. Thể bên trong, còn có Dragon lãnh đạo quân cách mạng bên trong cũng không thiếu thực lực siêu quần hạng người. Nhưng là nếu bàn về, đối người tuổi trẻ lực hấp dẫn. Gánh vác, chính nghĩa, chi danh hải quân tuyệt đối là vị thứ nhất. Cho nên từ hải quân thành lập đến nay, vô số người tài ba chí sĩ ôm trong ngực một bầu nhiệt huyết dấn thân vào đến giữ gìn, chính nghĩa. Quang vinh trong hàng ngũ trong đó quái tài, kỳ tài, thiên tài đến hàng vạn mà tính. Thế nhưng là liền xem như tại khổng lồ như thế cơ số bên trong tìm kiếm có thể cùng Mew sánh vai. Nhân vật cũng tuyệt không có khả năng. Không nói trước Mew bản nhân kinh tài tuyệt diễm học tập thiên phú. Liền vẻn vẹn có được hai loại trở lên trái ác quỷ năng lực, cái này một hạng. Liền đem những cái được gọi là thiên tài toàn tễ điều. Tại Mưu Hoành không xuất thế trước đó, tất cả dám nếm thử cái này một hành động vĩ đại người đều trong lịch sử lưu lại tự bảo mà chết, kinh khủng truyền thuyết. Cho nên nhìn chung toàn bộ hải quân lịch sử, có thể so với vai Mưu người tuyệt không như nhau. Đang cố gắng hấp thụ thế giới này tài liệu tương quan quá trình bên trong, có quan hệ với ngư nhân đảo một phần hồ sơ cho Mew lưu lại phi thường ấn tượng khắc sâu. Văn kiện tên gọi Ngư nhân băng hải tặc báo cáo điều tra. Mở ra hồ sơ túi, đặt ở tất cả trên văn kiện chính là một chương đặc thù lệnh truy nã. Chương này trong lệnh truy nã không có viết số tiền thưởng, cũng không có hải quân tổng bộ in và phát hành thống nhất tiêu chí. Chỉ có một cái phảng phất một loại nào đó dấu chân đồng dạng ấn ký đánh vào lệnh truy nã vốn nên in. Số tiền thưởng địa phương bị truy nã chính là một ngư nhân, tên là Fisher, Tiger, loại này lệnh truy nã chỉ có một chỗ có thể phát hành. Ấn ký phía trên cũng không phải tùy tiện bôi lên, mà là đại biểu cho lúc trước thành lập chính phủ thế giới 20 vị vương hậu duệ. Lấy tập vật chủ hậu duệ tự cho mình là thế giới quý tộc từng cái thiên long nhân. Mà vị này ngư nhân thân phận cũng liền không cần nói cũng biết. Loại này lệnh truy nã sẽ chỉ đăng bên trên một loại người. Đó chính là từ thánh địa Mariezoa, thiên long nhân trong tay trốn tới nô lệ. Phần này trong lệnh truy nã người không cần bắt sống, trực tiếp đánh giết chính là... Lại đem bị truy nã người đầu người cùng lệnh truy nã cùng một chỗ đưa đến Mariezoa tuyên bố truy nã thiên long nhân trước mặt. Đến lúc đó vô luận đưa ra yêu cầu gì đều sẽ bị đáp ứng. Này chủng loại giống như dấu chân tiêu chí, tên gọi Phi Long Chi Vó. Cái này cũng không phải cái gì vinh dự cùng vinh quang biểu tượng. Bị in lên cái này một tiêu chí người liền đại biểu hắn là bị Thiên Long Nhân chỗ chi phối nô lệ. Vị này bị hải quân đặc biệt điều tra ngư nhân Fisher Tiger, tại năm đó thế nhưng là có rất nhiều tên. Hắn lúc tuổi còn trẻ từ ngư nhân đảo xuất phát, muốn trên đất bằng sông sáo một phen. Thế nhưng là thời vận xác thực cũng không tốt, vừa ra biển liền bị tóm nô lệ thuyền bắt được. Ngư nhân tại nô lệ thị trường thế nhưng là hàng bán chạy. Ngư nhân ở trong mắt Thiên Long Nhân một mực là hạ đẳng, loài cá. Loài cá có thể miệng nói tiếng người, có thể giống người đồng dạng hành tẩu sinh hoạt. Quả thực là trước nay chưa từng có thần kỳ. Thiên Long Nhân gia tộc đều lấy có được ngư nhân nô lệ vì tự hào Fisher Tiger cứ như vậy được. Đưa tới thánh địa Mariezoa. Ở nơi đó, hắn bị Thiên Long Nhân cực kỳ bi thảm ngược đãi. Thiên Long Nhân lấy tạo vật chủ hậu duệ tự cho mình là. Tự xưng là thế giới thần hậu đại. Mặc dù cũng sinh mà vì người. Lại đối Mariezoa phía dưới nhân loại không có chút nào đồng tình tâm có thể nói. Bọn hắn niềm vui thú liền là tại ở gần Mariezoa Sabaudi ở trên đảo, đi săn. Gặp được vừa ý nữ tính hoặc là thuận mắt nam tính. Trực tiếp vớt lên Mariezoa, chờ Thiên Long Nhân vui đùa đủ rồi. Những này bị mang đi người đáng thương không phải là bị xử tử liền là bị đuổi xuống Mariezoa. Lưu đày tới hoang tàn vắng vẻ khu vực, không con vớt tơ, cầu châu. Làm ra loại này không hề có đạo lý hung ác Thiên Long Nhân. Cũng không phải là có cái gì cường đại thực lực bản thân tiếu ngạo thế giới. Bọn hắn muốn làm gì thì làm vốn liếng. Chính là tự xưng là chính nghĩa, hải quân. Những này con muỗi Thiên Long Nhân có được tùy thời triệu hoán hải quân đại tướng quyền lực. Bất kỳ cái gì có can đảm khiêu chiến Thiên Long Nhân quyền người. Đều sẽ thưởng thức được hải quân đại tướng lửa giận. Cho nên nói như vậy loại này ấn có Phi Long Chi Vó, Thiên Long Nhân chuyên môn ký phát lệnh truy nã rất ít có thể xuất hiện ở thế giới bên trong. Thiên Long Nhân phàm là gặp được sự tình gì đều trực tiếp triệu hoán hải quân đại tướng ra đến giải quyết. Mặc ngươi thực lực nhiều kinh khủng cường hãn bao nhiêu, còn có thể thắng được hải quân đại tướng. Mưu mang theo nghi vấn tiếp tục hướng xuống lật xem văn kiện. Nhìn thấy ghi chép tội ác vài trang giấy thời điểm, nhịn không được phát ra phún phún thanh âm. Cái này Fisher Tiger làm sự tình, quả thực đạt đến Thiên Long Nhân ký phát một trang này truy nã. Nếu như Mưu là thụ hại Thiên Long Nhân, hận không thể làm cho cả hải quân đều tiến đến đem Fisher Tiger bắt trở lại chém thành muôn mảnh. Trong túi hồ sơ, ghi chép tội ác kia một trang giấy bên trên dùng màu đỏ kiểu chữ viết. Nhiễu loạn thánh địa Mariezoa, đả thương Thiên Long Nhân 3 tên, tự mình phóng thích nô lệ 115 tên. Chỉ riêng đầu này, liền đủ hải quân thượng tướng xuất động 3 lần. Về phần phía dưới, phá hủy quân hạm XX chiếc. Giết chết hoặc gián tiếp giết biển chết quân sĩ binh XX người, loại này cho trẻ con tội ác. Cùng phía trên sự kiện lớn so sánh, đơn giản dâu ria, cái này Fisher Tiger thật là mang loại A. Mưu nhìn xem tấm kia trong lệnh truy nã kiên nghị khuôn mặt. Từ đáy lòng tán thán nói, Thiên Long Nhân cái gì điều dạng, Mưu sớm liền kiến thức qua. Nếu không phải lúc trước Mưu còn muốn cầu cạnh chính phủ thế giới, đã sớm xuất thủ phiến mấy cái kia vênh vang đắc ý ngu ngốc. Còn nhất định phải là lấy tay quạt bọn hắn, vẻn vẹn dùng trái ác quỷ năng lực đánh bọn hắn, hoàn toàn không có cách nào phát tiết ra trong lòng ngụm kia ác khí. Mà Mưu mình ý dâm vô số lần xuất khí hành động, thế mà bị một cái ngư nhân tại mấy năm trước liền làm được. Phần này tội ác ghi chép nếu như công bố ra ngoài, chỉ sợ tất cả người quan sát đều sẽ có một cái đồng dạng xem sau cảm giác. Đó chính là hả giận quỷ dị thiên đạo.